Vạn cổ thần đế 321 chương 3146 kẻ chết thay Trương Nhược Trần ánh mắt mãnh liệt biến. Thật sự là không nghĩ tới Hư Thiên sẽ tứ hôn hắn cùng Vô Nguyệt. Một chiêu này chẳng khác gì là hoàn toàn đem chính mình bỏ qua một bên. Thế nhưng là đối với Trương Nhược Trần mà nói, lại là một cái hố to. Trước không đề cập tới Vô Nguyệt cùng Phong Đô Đại Đế khả năng tồn tại quan hệ. Chính là Vô Nguyệt bản thân liền tuyệt không phải đèn đã cạn dầu. Nguy hiểm như thế nữ tử. Trương Nhược Trần tránh không kịp. Sao dám cưới ở bên người lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại. Ở trước mặt Vô Nguyệt. Đơn giản giống như hài đồng đồng dạng. Căn bản không có lực phản kích. Chớ nói chi là ẩn tàng bí mật Trương Nhược Trần cũng là có thể lý giải Hư Thiên tại sao lại làm như thế. Nó một. Khẳng định là có trừng phạt Vô Nguyệt ý tứ. Thứ hai. Không phải là không đang làm tướng tới khiêu chiến Phong Đô Đại Đế Thiên Tôn vị trí làm chuẩn bị bây giờ Trương Nhược Trần chẳng khác gì là trở thành Hư Thiên cùng Phong Đô Đại Đế đánh cờ quân cờ. Hơi không cẩn thận. Chính là hôi phi yên diệt. Trương Nhược Trần coi như mọi loại không muốn. Nhưng dám nói một cách chứ không sao La Sa cũng không nghĩ tới. Thế cuộc sẽ có như vậy phong hồi lộ chuyển biến hóa. Có Hư Thiên lời này. Như vậy tương lai vô luận là Phong Đô Đại Đế. Hay là cửu tử gì Thiên Hoàng tức giận. Lấy thân phận của bọn hắn. Cũng chỉ sẽ tìm tới Hư Thiên. Mà sẽ không giận chó đánh mèo Trương Nhược Trần. Tương đương là Hư Thiên vì Trương Nhược Trần chống được hết thảy. Mà Trương Nhược Trần cần làm. Vẹn vẹn chỉ là cưới Vô Nguyệt. Mặc dù đây là một cái rất khó làm quyết định. Nhưng lại một vốn bốn lời. Gặp Trương Nhược Trần thật lâu không nói. La Sa lo lắng. Sợ hắn tích cực. Mà làm trái Hư Thiên ý chí. Trương Nhược Trần tiến lên một bước. Nói. Tổ sư tứ hôn. Nhược Trần vô cùng cảm kích. Như thế nào không muốn kỳ thật người bịa đặt. Cũng sớm đã tìm tới. Nhà là ai Hư Thiên ánh mắt trầm lãnh. Ánh mắt này đã là bởi vì trong lòng chi nộ cũng là đang chấn nhiếp Trương Nhược Trần. Hắn nhưng là lo lắng Trương Nhược Trần toát ra một câu là Vô Nguyệt tạo tin đồn nhảm. Đây chính là cho thể diện mà không cần hắn không có giết Trương Nhược Trần. Còn vì Trương Nhược Trần gánh chịu tất cả phong hiểm. Giúp Trương Nhược Trần hóa giải huyết thiên bộ tộc. Bách tộc Vương Thành. Tinh hoàn thiên nguy cơ. Vũ đỉnh mặc dù chân quý. Nhưng còn không có thực hiện đâu. Làm sao hoàn lại được Hư Thiên coi trọng nhất. Chính là quy củ. Thiếu liền phải trả. Cưới Vô Nguyệt chính là tại hoàn lại. Trương Nhược Trần nói chính là bất tử thần điện tinh thần lực thần linh mạc bạc xa. Tổ sư tại hắc ám đại tam giác tinh vực tứ hôn về sau. Minh Vương cậu chính là cùng bất tử huyết tộc thần linh thương nghị qua việc này. Không nghĩ tới mạc bạc xa đúng là thanh thiên bộ tộc đại tộc tể thanh vân khuyết nhất hệ thần linh. Vì đối phó ông ngoại của ta mới dùng chiêu này độc kế. Mạc bạc xa đích thật là duy trì thanh vân khuyết thần linh. Trương Nhược Trần tại đến vận mệnh thần sơn trước đó đã là cùng huyết tuyệt chiến thần thương nghị qua việc này. Bởi vì chuyện này nhất định phải có một vị kẻ chết thay. Huyết tuyệt chiến thần muốn thanh lý bất tử huyết tộc nội bộ không xác định nhân tố. Cũng cần một cái lý do. Đương nhiên ban đầu bọn hắn căn bản không có nghĩ đến có tứ hôn chuyện này. Vốn cho là Hư Thiên chỉ là liệu sẽ nhận Phong Vô Nguyệt là thiên cơ. Đến lúc đó chỉ cần đem tất cả trách nhiệm đẩy lên mạc bạc xa cùng thanh vân khuyết trên thân. Thuận tiện đem hắc ám thần điện đều rửa sạch dù sao huyết tuyệt chiến thần rất rõ ràng. Không có khả năng có người động được hắc ám thần điện. Động hắc ám thần điện chính là đang động địa ngục giới căn cơ. Chỉ có đem hắc ám thần điện hái sau khi rời khỏi đây cuộc phong ba này mới có thể đi qua. Khi Hư Thiên đều làm ra quyết định. Cùng Trương Nhược Trần đứng ở cùng một chỗ. Hắc ám thần điện tự biết đại thế đã mất. Coi như lại không cam tâm. Cũng chỉ có thể đánh rớt sang hướng trong bụng nuốt. Đã nghe chưa Hư Thiên giận dữ mắng mỏ mục thác chiến thần. Nói. Ngu xuẩn. Các ngươi hắc ám thần điện toàn bộ đều là ngu xuẩn. Thua. Thiệt hắn vô biên hay là hắc ám thần điện điện chủ. Lại bị một cái bất tử huyết tộc thần linh đùa bỡn xoay quanh. Bị lợi dụng đều không tự biết. Mục Thác chiến thần làm sao có thể không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này coi như Vô Nguyệt đứng ra nói một câu ngươi hư thiên chính là phong, ta là thiên cơ, cũng không có người sẽ tin. Bởi vì ngươi Vô Nguyệt đã mất trí nhớ, ngươi Vô Nguyệt căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Hư thiên, Khuyết, Minh Vương, Trương Nhược Trần mới là người biết chuyện. Kẻ chết thay Mạc Bạc xa hơn phân nửa đã rơi vào huyết tuyệt chiến thần trong tay. Chỉ có thể vận mệnh thần sơn bên này có tin tức, liền sẽ bị giết chết diệt khẩu. Cao Minh á, thật là lợi hại huyết tuyệt. Một chiêu này đã là giải quyết nguy cơ, lại lôi kéo được hư thiên. Còn có thể nhân cơ hội này trọng thương leo lên vị trí tộc trưởng cuối cùng trở ngại. Mục Thác chiến thần căn bản không tin tưởng đây là Trương Nhược Trần có thể nghĩ ra sách lược. Bởi vì Trương Nhược Trần căn bản không có khả năng buông tha đà kích hắc ám thần điện cơ hội. Chỉ có huyết tuyệt chiến thần nhân vật như vậy mới biết được không động được hắc ám thần điện. Trước mắt thế cuộc dạng này, đừng nói là hắn, liền xem như hắc ám thần điện điện chủ Vô Biên Thần Tôn ở đây, cũng chỉ có thể bóp cái mũi nhận. Ai có thể nghĩ tới không gì kiêng kỵ hư thiên, thế mà lại bỏ qua cho một cách động chính mình nữ nhân tiểu bối đi. Nhanh đi bất tử huyết tộc, đem Mạc Bạc Sa cho bản thiên chộp tới vận mệnh thần sơn. Muốn sống, hư thiên nói. Thính Vân Sinh mang theo mấy vị vận mệnh thần điện thần linh lập tức bay ra thần điện. Vân Sinh đại thần âm dương thần sư tinh thần lực phân thân, ở trong tinh không hiển hiện ra, ngăn lại Thính Vân Sinh đám người đường đi. Thính Vân Sinh hiếu kỳ nói, thần sư đây là ý gì? Âm dương thần sư cười nói, liền muốn nhắc nhở đại thần một câu, chuyến này đến thận trọng. Một cái Mạc Bạc Sa mà thôi, phạm phải như vậy tội lớn ngập trời, bất tử thần điện còn dám ngăn cản hay sao? Cũng không phải bắt Thanh Vân Khuyết. Thính Vân Sinh tràn ngập khinh thường. Âm dương thần sư nói, một cái Mạc Bạc Sa hoàn toàn chính xác tính không được cái gì, nhưng nhất định phải nhớ kỹ hư thiên cuối cùng ba chữ kia. Muốn sống. Nói xong, âm dương thần sư có chút mỉm cười, phân thân tiêu tán. Thính Vân Sinh biến sắc. Nếu như hư thiên thật muốn sống, âm dương thần sư làm gì đến đây nhắc nhở câu này? Thiên tâm khó dò, nước này cũng quá sâu trong điện. Hư thiên thu hồi chấn áp trên người Mục Thác chiến thần thần uy, thể xác tinh thần mỏi mệt giống như, vung tay áo nói, được rồi, niệm tình ngươi cũng là bị người mưu hại, bản thiên có chí lớn, không tính toán với ngươi. Cút về nói cho Vô Biên, chuyện ngu xuẩn chớ có liên tục làm hai kiện, tham lam đến có một cách độ, trong vòng 3 ngày nếu không đem Vũ Đỉnh trả lại, bản thiên chỉ có thể mời Nộ Thiên Thần Tôn cùng Phúc Lộc Thần Tôn tự mình đến nhà yêu cầu. Đáng thương bàn nhược tốt như vậy thiên tư, lại bị các ngươi hắc ám thần điện trọng thương thành cái dạng này. Đáng thương lang tổ đi theo Nộ Thiên Thần Tôn 100.000 năm cam làm tòa kỵ, ma lang tộc lại bị các ngươi hắc ám thần điện ức hiếp thành cái dạng kia. Đáng thương Phúc Lộc, tốt xấu là một vị thần tôn, lại ngay cả một cái hậu sinh vãn bối đều che chở không được, mất hết mặt mũi. Tư thiên bùi ngùi mãi thôi, lại mỗi một câu nói đều tràn ngập uy hiếp ý vị. Cuối cùng nói, về phần Trương Nhược Trần cùng Vô Nguyệt hôn sự, thiên vận ti các ngươi tính một cái ngày tốt, mau chóng làm ngay tại vận mệnh thần điện xử lý, bản thiên tự mình chủ hôn. Đúng, âm dương thần sư khom người đáp ứng. Tư thiên mắt nhìn tứ phương nói, còn có hay không chuyện khác? Không có liền tản đi đi. Dù chủ lập tức đứng dậy nói, bẩm báo hư thiên, địa sát dược thành chấn thành tổ khí bây giờ còn ở trong tay Trương Nhược Trần. Đây là cái gì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, ngươi lấy ra ở chỗ này nói đồ vật bị cướp, chính mình đi đoạt trở về, sau này lão bà ngươi mất đi, muốn hay không bản thiên giúp ngươi tìm? A, hư thiên lạnh nhạt nói, vốn là chuẩn bị đứng ra đi yêu cầu thần nguyên tuyết một điện chủ cùng hoàng lập tức thu lại bước chân. Tuyệt chủ cũng là mảy may cũng không tức giận. Chí ít Tư Thiên đây là đang nói cho hắn biết, có thể đối với Trương Nhược Trần đồng thủ. Liền sợ Tư Thiên đích thực đem Trương Nhược Trần trở thành con cháu, không cho phép bất luận kẻ nào động đến hắn. Kim giác thiên thần liên tục do dự, cuối cùng không có mở miệng. Trước mắt rõ ràng Trương Nhược Trần cùng Hư Thiên có cộng đồng lợi ích. Coi như Hỏa Trạch thần quân là vận mệnh thần điện đại thần, chết tại Trương Nhược Trần trong tay, Hư Thiên cũng không có khả năng ở thời điểm này trọng xử Trương Nhược Trần. Chỉ có thể chờ đợi Hung Hãi thần tôn trở về để thần tôn xử trí chuyện này. Giết vận mệnh thần điện đại thần nhất định là phải trả giá thật lớn. Vượt chủ Lê Nguyên Thiên Thần, tư liệu Hoàng Tuyết Mộc thần điện bay ra vận mệnh thần vực, tiến vào vô uy sâm lâm trong tinh không. Tư liệu phẫn hận không cam lòng nói, Trương Nhược Trần bây giờ đến Hư Thiên che chở, lại là Thiên Mố thần sứ, từ nay về sau địa ngục giới ai còn dám đối địch với hắn, việc này rất là vượt gì a. Lê Nguyên Thiên Thần đạo, vượt chủ hướng Lê Nguyên Thiên Thần làm ra một cái cách ra dấu im lặng, đem thần cảnh thế giới phóng xuất ra. Chúng thần tiến vào vượt chủ thần cảnh thế giới đằng sau, vượt chủ mới nói, Mạc Bạc Sa chỉ là một cái kẻ chết thay mà thôi. Hư Thiên chân chính mục đích chính là đạt được vũ đỉnh. Trương Nhược Trần trước mắt mà nói đối với Hư Thiên còn có giá trị, cho nên không có khả năng động đến hắn. Chờ Hư Thiên đạt được vũ đỉnh, hết thầy đều kết thúc. Đến lúc đó chúng ta làm sao đối phó hắn, Hư Thiên cũng không ra mặt giúp hắn. Ngân ngân, các ngươi sẽ không coi là Hư Thiên thật không có nghĩ qua muốn giết Trương Nhược Trần chính mình phong thiên cơ, bị một tên tiểu bối uống đầu canh, sao lại không hận? Nếu là như vậy mà nói, Hung Hãi thần cung bên kia tất nhiên sẽ dẫn đầu làm khó dễ. Tư liệu vô cùng dữ tợn cười một tiếng, một đạo truyền tin quang phù từ trong tinh không bay tới, rơi vào vượt chủ trong tay. Xem hết trên quang phù nội dung, vượt chủ đầu tiên là giật mình, tiếp theo lộ ra một vòng ý cười đến, nói, lần này hoàn toàn nói thông được. Bản tỏa liền nói, lấy Hư Thiên cách cục, như thế nào vẹn vẹn chỉ là bởi vì một cái vũ đỉnh liền cùng Hắc Ám thần điện triệt để trở mặt? Chuyện gì xảy ra? Lê Nguyên Thiên Thần hỏi. Vượt chủ nói, Tinh Hải Thủy Điếu giả cùng thần cổ xào chủ nhân đi tinh không chiến trường, vào thiên đình tinh không phòng tuyến bái phòng Hảo Thiên. Nghe được tin tức này, ở đây chư thần đều kinh hãi. Cần biết, thiên đình cùng địa ngục phong nhị thập chư thiên thời điểm đều đem Tinh Hải Thủy Điếu giả xếp vào trong đó. Đây là duy nhất có đãi ngộ như thế một vị. Bởi vậy có thể thấy được, đây là một vị thiên đình cùng địa ngục đều muốn tranh thủ nhân vật mấu chốt. Lúc kia Cửu Thiên Tinh Thần lực đạt tới Thiên Viên Vô Khuyết tin tức còn không người biết được. Bây giờ Cửu Thiên cùng Tinh Hải Thủy Điếu giả là trên một cỗ chiến xa hai người, phân lượng tự nhiên càng nặng. Tinh Hải Thủy Điếu giả đi bái phòng Hảo Thiên, vô luận là xuất phát từ mục đích gì, đều đủ để kinh động toàn bộ địa ngục giới. Tại tinh không chiến trường như vậy thời khắc mấu chốt, cho dù là vì ổn định Tinh Hải Thủy Điếu giả cùng Cửu Thiên, Hư Thiên cũng tuyệt không thể động Trương Nhược Trần. Huống chi thần cổ xào chủ nhân còn xuất thế, biến số lại tăng. Vượt chủ cười nói, các ngươi không cần như vậy kinh hoàng. Tinh Hải Thủy Điếu giả không có khả năng đầu nhập thiên đình, hắn làm như vậy bất quá là làm một chút tư thái, phối hợp tác chiến Trương Nhược Trần, đồng thời cũng là tại nói cho địa ngục giới phái chủ chiến, nếu là ép bọn hắn cũng chỉ có thể gia nhập thiên đình. Hư Thiên đem Trương Nhược Trần lưu tại vận mệnh thần sơn, để hắn cùng Vô Nguyệt tại vận mệnh thần sơn thành hôn, không phải là không biến tướng giam lòng, đồng thời cũng là tại phân hóa tinh hoàn thiên cùng thiên đình, ngăn cản bọn hắn tiến tới cùng nhau. Bây giờ xem ra, Kình Thiên thật sự là anh minh đến cực điểm. Trương Nhược Trần tiểu tử này quả nhiên không phải bình thường. Tại trong các đại thế lực đánh cờ, dần dần bắt đầu đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Y Hoàng, Hoàng. Tác giả dùng chữ cổ nên lúc hiện lúc không, vạn cổ thần đế 321 chương 3147 trường sinh bất tử giả manh mối trong thần điện. Chỉ còn Trương Nhược Trần cùng ngồi cao trên thần tỏa Hư Thiên. Hư Thiên hừ lạnh một tiếng, tại một vị thiên trước mặt tự cho là thông minh, không thể nghi ngờ là thật quá ngu xuẩn. Trương Nhược Trần biết rõ Hư Thiên lửa giận trong lòng, một chân quỳ xuống, xin lỗi nói,

cũng lấy không được, nhưng ngươi phải đáp ứng xuống tới. Bản thiên rất tín nhiệm ngươi, biết được ngươi Trương Nhược Trần đáp ứng sự tình, nhất định sẽ làm đến. Tốt, ta đáp ứng. Trương Nhược Trần hỏi. Điều kiện thứ ba đâu? Hư Thiên nghĩ nghĩ. Nói. Được rồi. Về sau nghĩ đến nhắc lại đi, nếu không Hư Thiên tiền bối suy nghĩ lại một chút. Trương Nhược Trần nói. Không có nói điều kiện mới là khó khăn nhất làm được. Hư Thiên nói, bản thiên cảm thấy để cho ngươi phụ thân nhốt tại Thiên Mệnh Ti cũng rất tốt. Trương Nhược Trần đành phải thỏa hiệp. Nói. Điều kiện thứ ba. Hư Thiên nghĩ đến nhắc lại đi, không biết Hư Thiên như thế nào cứu ta phụ thân. Hư Thiên rất là hài lòng Trương Nhược Trần thái độ. Cười nói. Thả hắn. Là không thể nào. Nhưng bản thiên muốn rèn đúc thần kiếm, vừa vặn khuyết một cái chăm sóc kiếm lô kiếm bục. Đa tạ Hư Thiên. Trương Nhược Trần thầm cười khổ, lần này mệnh môn là thật bị Hư Thiên nắm ở trong tay. Lão gia hỏa này quá tinh minh rồi, tính toán không bỏ sót. Nhìn như đang giúp hắn, kỳ thực là đem hắn gắt gao níu trong tay. Không biết Nhược Trần khi nào có thể rời đi vận mệnh thần sơn. Nhược Trần chỉ là đi Côn Lôn giới giúp Hư Thiên lấy kiếm tâm. Trương Nhược Trần nói. Hư Thiên nói, khuyết sẽ dẫn ngươi đi Vị Lai thần cung, hắn sẽ nói cho ngươi biết, ngươi chừng nào thì có thể rời đi. Quá khứ thần cung cùng Vị Lai thần cung đều là vận mệnh thần điện 12 thần cung một trong. Trương Nhược Trần cùng khuyết sau khi rời đi. Thính Vân Sinh chạy về vận mệnh thần điện. Bẩm báo nói. Hư Thiên. Mạc Bạc Sa chết chết rồi, hỗn trướng. Bản thiên nói qua muốn sống. Muốn sống ngươi Thính Vân Sinh thật to gan. Đây là không có đem bản thiên lời nói để ở trong lòng sao? Hư Thiên tức giận. Thính Vân Sinh lập tức một chân quỳ xuống. Nói. Đều là Huyết Tuyệt có tin tức sớm truyền về Huyết Thiên bộ tộc. Huyết Tuyệt biết được là Mạc Bạc Sa đang hãm hại hắn. Liền phấn khởi đem nó đánh giết. Huyết Tuyệt tính tình thiên hạ đều biết a, không người ngăn được. Giờ phút này. Hắn lấy Mạc Bạc Sa cùng Thanh Vân Đài ra làm thành chiến kỳ. Đã là xuất lính chúng thần đánh tới Thanh Thiên bộ tộc đi. Muốn vì vong tử lấy lại công đạo. Vạn cổ thần đế 321 chương 3150 ngũ giới thiên vận mệnh thần sơn không tầm thường, sơn nhạc có thể so sánh. Chiếm diện tích rộng lớn. Tam ti 12 thần cung xen vào nhau phân bố tại khác biệt khu vực. Đều có ngàn dặm chi địa. Quá khứ thần cung cùng Vị Lai thần cung có chút đặc thù. Thần bí khó lường. Cho dù là ở trong vận mệnh thần sơn, cũng chỉ có thần linh mới biết được bọn chúng đại khái vị trí. Trương Nhược Trần nói, Hư Thiên tiền bối từng nói, người tu hư vô kiếm đạo là sơ hở. Thế nhưng là vì sao? Hắn lại vẫn cứ truyền cho ngươi kiếm đạo đâu? Sư Tôn nói. Chỉ có đạt tới hắn hiện tại độ cao, kiếm đạo mới có thể trở thành hư vô chi đạo sơ hở. Mà ta coi như dốc hết toàn lực, vĩnh viễn không lười biếng, muốn đạt tới hắn hiện tại độ cao, khả năng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Khuyết ăn nói có ý tứ, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một vòng ý chí bất khuất. Trương Nhược Trần nói, Hư Thiên tiền bối nói như vậy, hẳn là chỉ là thúc giục ngươi mà thôi. Lấy thiên tư của ngươi, như đều không thể dơ cao đến chư thiên hàng ngũ. Tu sĩ khác há không càng thêm không có cơ hội? Khuyết thiên tư cùng tâm tính. Trương Nhược Trần là 10 phần bội phục. Nguyên hội này, nếu không có hắn cùng Diêm Vô Thần, khuyết chắc là có thể trở thành người thứ nhất. Tại thánh cảnh thời điểm, Bạch Khanh Nhi cùng An Nguyên Thần mặc dù cũng có nguyên hội cấp thiên tài thực lực, nhưng liền tu luyện tâm tính mà nói, hai người bọn họ so khuyết đều yếu đi nửa phần. Bạch Khanh Nhi là vì khiêu chiến Hoang Thiên mới liều lĩnh trùng kích nguyên hội cấp thiên tài. An Nguyên Thần tâm tính càng thêm quá khích, thậm chí là cực đoan, sợ là so Bạch Khanh Nhi còn muốn yếu nửa phần. Khuyết nói, ta tu luyện ra viên mãn nhị phẩm thánh ý. Tại vô thượng cảnh tu luyện ra 40.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc về sau, đều đến hỏi qua Sư Tôn. Nhưng Sư Tôn nói, ta như vậy thánh cảnh thành tựu, đối với tương lai có thể hay không trở thành chư thiên một trong, cũng liền chỉ là đem cực kỳ bé nhỏ cơ hội gia tăng đến 3 thành. Mặt khác 7 thành do tương lai trăm vạn năm tu luyện quyết định. khắc khổ, ý chí, ngộ tính, tiềm lực, cơ duyên, khí vận, ngăn trở, sinh tử, trí tuệ, kiếp nạn, cẩu thả, vân vân, cũng sẽ ở tương lai trăm vạn năm lặp đi lặp lại, đồng thời không ngừng trở nên gian nan khảo nghiệm ta. Có người thư giãn, mê thất tại trong hưởng lạc. Có người tiềm lực hao hết, dần dần bình thường. Có người không độ được sinh tử kiếp, có người nắm chắc không nổi cơ duyên, có người chịu đựng không được ngăn trở. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói: kỳ thật ta là cảm thấy, có thể tại thánh cảnh, trong bất quá ngàn năm tu hành, cướp đoạt đến tương lai chư thiên ba thành cơ hội, đã là sao có thể đáng ngưỡng mộ. Đối với rất nhiều thần linh mà nói, tại thánh cảnh liền quyết định bọn hắn tương lai thành tựu, đó mới là tuyệt vọng. Bọn hắn bất quá là rong giả. Rong giả có thể nào sẽ tuyệt vọng đâu, rong giả sẽ chỉ thỏa mãn, sau đó trở nên càng bình thường. Khuyết ánh mắt bế nghệ, nói: cường giả chân chính cần phải có đại dục vọng chi tâm, vĩnh viễn không thỏa mãn. Cho nên, cường giả đều là thống khổ, mãi mãi cũng không biết thỏa mãn là tư vị gì. Vĩnh viễn ở trên đường truy cầu đại dục vọng cùng đại thỏa mãn. Đồng thời có thể một lần lại một lần chiến thắng thống khổ. Quyết không thỏa hiệp. Tốt một cái cường giả đều có đại dục vọng chi tâm, tiếng kiếm reo vang lên. Một đạo kiếm quang từ Trương Nhược Trần thể nổi bay ra, lơ lửng đến Khuyết trước mặt. Đây là kiếm tổ phách kiếm chi dục kiếm, có thể có hứng thú, Trương Nhược Trần nói. Khuyết ánh mắt thâm thúy, nói: Nhược Trần huyên muốn đem nó đưa tặng cho ta, chẳng lẽ Khuyết huyên không muốn tu luyện kiếm phách, để kiếm đạo nâng cao một bước, Trương Nhược Trần nói. Khuyết trong mắt lóe lên một đạo vẻ do dự, thở dài: ta từng cùng sư tôn nói, ngươi quá ỷ lại kiếm tổ phách kiếm, quá ỷ lại ngoại lực, đã là đi đến lạc lối. Không nghĩ tới ngươi lại có thể sảng khoái như vậy, đem thiên hạ kiếm tu đều muốn tranh đoạt chí bảo, trực tiếp đưa tặng cho ta người thiện giao này. Có thể thấy được, ngươi cũng không phải là chân chính ỷ lại ngoại lực, vẫn như cũ có một viên cường đại nội tâm, có thể lấy, cũng có thể bỏ. Nếu là thật sự ỷ lại, cũng liền tuyệt sẽ không nhẫn tâm mất đi, càng không khả năng đem chắp tay nhường cho người. Trương Nhược Trần nói: Khuyết huynh không thu, đây là sợ sệt chính mình ỷ lại dục kiếm sao? Khuyết khinh thường cười một tiếng: như chỉ là một thanh dục kiếm, liền có thể bị mất ta đạo tâm kiên định, còn truy cầu cái gì chư thiên chi lộ? Nếu Nhược Trần huyên cố ý giúp ta tu luyện thuộc về mình kiếm phách, ta liền nhận nhân tình này, ngày sau tất trả. Khuyết rất rõ ràng, Trương Nhược Trần đưa tặng dục kiếm hẳn là vì cha nó Trương Lăng. Loại sự tình này ngầm hiểu lẫn nhau, đi vào hiện thực giới chính là đến chân thực thần cung địa bàn, lại hướng phía trước chính là hư thực giới. Sắc thu rất đậm, đầy đất cỏ khô. Trương Nhược Trần trông về phía xa tỏa lạc tại rộng lớn trên vùng quê tòa thần cung hùng kỳ kia, lấy cử thạch xây dựng mà thành, rất hoang vu, không giống khác thần cung cường thịnh phồn hoa, tu sĩ thành đàn. Khuyết nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, nói: vận mệnh thần điện 12 thần cung đại biểu vận mệnh 12 loại hình thái, nhưng cũng không phải là mỗi một loại hình thái đều có thể diễn biến thành cường đại tu luyện pháp, cần đản sinh ra khoáng thế kỳ tài sáng tạo pháp mới có thể đem thần cung này phát dương quang đại. Trước mắt trong 12 thần cung chân chính cường thịnh, lại tu sĩ đông đảo thần cung, chỉ có Tử Vong thần cung, Hung Hãi thần cung, Họ Trạch thần cung, Phúc Lộc thần cung, Nổ Thiên thần cung, Sinh Mệnh thần cung, Cát Tường thần cung, Tư Vô thần cung. Chân chính trên ý nghĩa tới nói, Sinh Mệnh thần cung cùng Cát Tường thần cung cũng theo năm đó Sinh Mệnh thần tôn cùng Cát Tường thần tôn vẫn lạc mà không rơi. Bây giờ Sinh Mệnh thần tôn xuất thân Tử Vong thần cung, bây giờ Cát Tường thần tôn xuất thân Hung Hãi thần cung. Dạng này Sinh Mệnh thần tôn có thể truyền sinh mệnh chi đạo sao? Dạng này Cát Tường thần tôn có thể truyền Cát Tường chi pháp sao? Sinh tử khó phân, Cát Hung khó dò. cốt bởi sinh mệnh thần cung cùng các tường thần cung tu sĩ vẫn như cũ đông đảo. Cũng liền còn có thể bảo trì lực ảnh hưởng nhất định. Kỳ thật sư tôn ta chưa hoành không xuất thế trước đó. Tư vô thần cung cũng cùng hiện tại chân thực thần cung một dạng. Đồ có kỳ danh mà thôi. Khuyết nói rất nói nhiều trên thực tế đã là phạm vào kiêng kỵ. Nhưng ai bảo hắn là hư thiên đệ tử, hắn tên đệ tử này cũng không giống như huyết đồ loại tu sĩ giữa đường xuất ra bái đến phượng thiên môn hạ kia. Ai cũng có thể nhìn ra, hư thiên là đem hắn xem như hư vô thần cung tương lai chủ nhân tại bồi dưỡng. Đi vào hư thực giới, phía sau là nhìn không thấy bờ vùng quê, trước người là hỗn độn một mảnh. Hỗn độn chỗ sâu thì là trống giống không có gì. Lại hướng phía trước chính là đại kiếp cung, nhưng chúng ta không đi chỗ đó. Khuyết đột nhiên lấy dậm chân, dưới chân đại địa vỡ ra. Hắn cùng Trương Nhược Trần thẳng hướng sâu trong lòng đất lún xuống, rơi vào vô tận hỗn độn. Không biết bao lâu đi qua, Trương Nhược Trần thân hình định trụ, xuất hiện tại trên một tòa huyền không đảo. Đập vào mắt chỗ là một đầu sông dài cuồn cuộn, tung bay ở hư không, chảy ở trong hỗn độn. Trước không thấy cuối cùng, sau không thấy đầu nguồn. Huyền không đảo một nửa ở vào trong Trường Hà, một nửa ở vào hư thực ở giữa. Nơi này chính là ngũ giới thiên chân thực, hư vô quá khứ, hiện tại, tương lai, ở chỗ này cùng tồn tại. Khuyết nói. Trương Nhược Trần nhô ra một bàn tay. Lập tức trước lòng bàn tay xuất hiện đại lượng thời gian quy tắc, như dày đặc đường cong đồng dạng. Trong nháy mắt từ lòng bàn tay chảy qua, tiến vào thời gian Trường Hà. Không sai, trước mắt con sông này chính là thời gian Trường Hà. Trương Nhược Trần nói, Tư Thiên tiền bối muốn ta làm cái gì? Sư tôn có ý tứ là, ngươi bây giờ tu vi còn quá yếu, cần trở nên đầy đủ mạnh đằng sau mới có thể rời đi vận mệnh thần sơn. Khuyết chỉ hướng ở vào huyền không đảo phía bên phải một tòa trong suốt như ngọc cung điện, nói, đó chính là vị lai thần điện. Ngươi nếu có thể đánh bại người trong điện, liền có thể rời đi vận mệnh thần sơn. Trương Nhược Trần nửa tin nửa ngờ đi ra hỗn độn, hướng huyền không đảo ở vào trong dòng sông thời gian khu vực bước đi. Trên huyền không đảo hết thảy có hai tòa cung điện. Một ở bên trái là quá khứ thần cung, một bên phải là vị lai thần cung. Hai tòa thần cung gần như giống nhau như đúc, cũng không tính là to lớn, chỉ có dài 13 trượng, cao 3 trượng, không cách nào cùng khác thần cung, thần điện đánh đồng. Nhưng để Trương Nhược Trần giật mình là, hai tòa này thần cung đúng là do thời không tinh thạch xây dựng mà thành. Cần biết, dù là một viên thời không tinh thạch đều là bảo vật khó lường. Dùng hàng ngàn hàng vạn thời không tinh thạch xây dựng thần cung, sợ cũng chỉ có vận mệnh thần điện mới có thủ bút như vậy. Tại quá khứ thần cung cùng vị lai thần cung ở giữa, bố trí có hai tòa thời gian thần trận, liên tục không ngừng hút vào trong thời gian Trường Hà thời gian quy tắc. Trong trận hình như có thần linh đang tu luyện, nhưng trận pháp biên giới bố trí có cao thâm không gian trận pháp, nhìn không thấy thần trận trong thế giới đến cùng là cái gì cảnh tượng. Trương Nhược Trần đi vào vị lai thần điện bên ngoài, ôm quyền nói, tại hạ Trương Nhược Trần, phụng hư thiên chi lệnh, đến đây khiêu chiến tiền bối. Khuyết ở phía xa nói, sư tôn có ý tứ là, ngươi chỉ có thể lấy lực lượng của mình đi chiến thắng người này. Có thể sử dụng thần khí cùng áo nghĩa, nhưng không thể mượn nhờ người khác lực lượng. Soạt, trên huyền không đảo thời gian quy tắc sinh động hẳn lên, hóa thành dày đặc điểm sáng, hội tụ hướng vị lai thần điện. Liền ngay cả bên cạnh thời gian Trường Hà đều sóng cả mãnh liệt. Những thời gian điểm sáng đếm mãi không hết kia, hóa thành một dòng sông dài, hướng Trương Nhược Trần tuôn ra đi qua. Nói ra tay liền xuất thủ, Trương Nhược Trần sắc mặt nổi loạn. Như bị thời gian Trường Hà này đánh trúng, nhất định phải thọ nguyên tổn hao nhiều không thể. Thế là gọi ra Trầm Uyên cổ kiếm, thi triển ra tầng thứ 6 thời gian kiếm pháp, một kiếm đâm ra ngoài. Là trong tứ quý kiếm pháp đông kiếm toàn bộ huyền không đảo, phảng phất tại trong nháy mắt hóa thành băng thiên tuyết địa, muốn đông kết thời gian. Ngao một tiếng long ngâm vang lên, thời gian Trường Hà hóa thành thời gian thần long, phá đông kiếm, va chạm trên người Trương Nhược Trần. Cứ việc Trương Nhược Trần tại thời khắc cuối cùng chống lên vòng tròn thái cực, thân thể vẫn như cũ bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, sói mòn gần ngàn năm thọ nguyên, trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Trường Hà hóa rồng thật mạnh thời gian tạo nghệ. Trương Nhược Trần đầy hầu mùi máu tanh, nhưng lại cưỡng ép áp chế thần huyết phun ra, chậm rãi đứng người lên, nhìn xem vị lai thần cung, trong ánh mắt không có phiền muộn và nhục chí, ngược lại tràn ngập chiến ý. Khuyết nói, ngươi nếu như dùng thần kiếm, coi như không phá được thời gian thần long, cũng sẽ không bị thương như vậy nặng. Trương Nhược Trần không có sử dụng thần kiếm, tự nhiên không phải khinh địch, mà là muốn dựa vào bản thân lực lượng đi chiến thắng trong vị lai thần cung người kia. Dùng cách này nói cho hư thiên, cho dù không có thần kiếm, Trương Nhược Trần vẫn như cũ thiên hạ vô song. Khuyết gặp Trương Nhược Trần lấy ra đồng hồ nhật quý, bắt đầu chữa thương. Biết được Trương Nhược Trần nhất thời nửa khắc sẽ không rời đi ngũ giới thiên, thế là đi trước một bước tu thần thanh âm từ trong đồng hồ nhật quý truyền ra. Vận mệnh thần điện xây quá khứ thần cung cùng vị lai thần cung là vì đối kháng thiên đình thời gian thần điện. Đáng tiếc thời gian nào có dễ dàng như vậy tu luyện thần cung dễ xây, nhân tài khó kiếm. Phượng Thải Dực kia từng còn mời qua bản thần làm hai cung chi chủ, đáng tiếc bị bản thần cự tuyệt, vốn cho rằng hai tòa này thần cung là thùng giống kêu to, không nghĩ tới thật đúng là để bọn hắn bồi dưỡng được đến một vị khó lường thời gian chi đạo cường giả. Trương Nhược Trần, ngươi thời gian chi đạo tạo nghệ cùng người khác kém xa, trừ phi ngươi có thể tu thành thời gian kiếm pháp tầng thứ 7 lưu niên kiếm pháp, nếu không không phá được thời gian thần long. Đương nhiên nguyên nhân căn bản nhất là của ngươi tu vi quá yếu. Nếu ngươi có thể đạt tới thái bạch cảnh, muốn phá thời gian thần long này cũng không là việc khó. Vạn cổ thần đế 321 chương 3151 Vô Nguyệt đưa đỉnh đến thần sơn hắc ám thần điện lơ lửng tại trong một chỗ bí cảnh vĩnh thế vũ trụ tối tăm. Không có bất kỳ cái gì sáng ngời. Đối với tuyệt đại đa số thần điện tu sĩ mà nói, con mắt sớm đã không trọng yếu. Tu luyện là tinh thần lực, thánh hồn. Dùng cái này đi cảm giác thế giới. Thế giới của bọn hắn không cần sáng ngời. Bọn hắn ra thích hắc ám, tựa như thực vật ra thích ánh nắng, chim chóc ra thích bầu trời, cá ra thích nước. Rời đi hắc ám, bọn hắn ngược lại không thích ứng. Vô biên thần tôn ngồi ở trên thần tỏa to lớn, trong lòng bao hàm một cỗ cực hạn phẫn nộ. Cỗ cảm xúc kia hình thành lực lượng, để ước vạn dặm rộng lớn vũ trụ bí cảnh sôi trào lên. Điện quang lấp lóe, lôi minh không thôi. Tại trong bí cảnh tu luyện hắc ám thần điện tu sĩ không khỏi hoảng sợ, nhao nhao quỳ sát tới trên mặt đất, hướng thần điện phương hướng lễ bái. Một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, vận mệnh thần điện chiêu này chơi đến thật là tốt, rất tốt. Vô biên thần tôn thanh âm khàn giọng mà đói khát, giống như là muốn thôn phệ một giới sinh linh mới có thể lắng lại tức giận trong lòng. Tại băng vương tinh, đích thật là Phượng Thiên ra mặt, mới hóa giải hắn cùng băng hoàng liều chết một trận chiến. Nếu không, băng hoàng nếu là ở khoảng thời gian này xuất thế, hắc ám thần điện không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nếu là băng hoàng trở lại bất tử thần điện, chiếm điện chủ vị trí. Như vậy đối với hắc ám thần điện, đối với phái chủ chiến hệ, thì càng là một khối cứng rắn chứng ngại vật. Cho nên đối với Phượng Thiên, vô biên thần tôn là trong lòng còn có cảm kích. Thế nhưng là làm sao đều không có nghĩ đến. Hắn vừa trở lại hắc ám thần điện. Vận mệnh thần điện cứ như vậy hung hăng thọc hắc ám thần điện một đao. Thật áp độc một đao. Trực tiếp để hắc ám thần điện tất cả kế hoạch toàn bộ lạc không. Trước đó đầu nhập và tổn thất. Tần giao chảy về hướng đông. Vô Nguyệt đứng tại thần điện tây bắc bên cạnh. Nơi đó sinh trưởng ra một gốc kim chi ngọc diệp thần thụ. Đứng dưới tàng cây, dáng người hiểu điệu động lòng người, như ẩn như hiện. Nói khẽ, chuyện này chỉ có thể nói rõ vận mệnh thần điện nội bộ cắt đứt đến lời hại. Tam ti 12 thần cung chủ nhân đều mang tâm tư.